Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Hắn không chỉ là xem ta, cũng xem ngươi. Cao Lê có thể hiểu được Đỗ Diệu gấp không thể chờ. Thật giống như nếu như hắn đột nhiên trúng số giải nhất, khẳng định ước gì sau một khắc liền đem tiền mang tới trắng trợn tiêu xài. Bất quá hắn cái này chân trước sau khi đi chân liền theo chạy tới thao tác cũng là 10 phần phong tao, để Đỗ Diệu kia cổ quái lục túc xe tiến vương phủ. Cao Lê nhảy xuống xe, đối Đỗ Diệu nói, Đỗ Diệu thân vương thật đúng là cái tính tình nóng nảy. Đỗ Diệu cười ha ha một tiếng, nói, mọi người đều nói ta Đỗ Diệu là hầu yêu không biến hóa triệt đề, cho nên đều gọi ta hầu tử. Nếu là hầu tử, đây còn không phải là khỉ gấp sao? Nghe Đỗ Diệu vậy mà từ đen đến mức này, Cao Lê không khỏi cảm khái. Cuộc làm ăn này còn uy lực thật là lớn. Cao Lê nói, Đỗ Diệu thân vương nghỉ ngơi trước một chút, ta cũng đi đổi bộ y phục. Sau đó chúng ta liền bắt đầu trao đổi. Như thế nào? Đỗ Diệu nói, ha ha ha. Không vội không vội, không vội, không vội, ngươi còn trực tiếp đi theo đội xe đến. Lục túc xe gây nên uông uông đội hứng thú thật lớn. Các nàng chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ quái xe. Nhất là vừa rồi phi nước đại thời điểm, xe này vung ra 6 đầu chân, chạy bộ tư thế hết sức kỳ quái, lại hết sức bình ổn, để người cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nhã Nhã từ trần xe vũ khí đứng nhảy xuống, tiến đến chiếc xe kia trước mặt, phát hiện kia lục túc xe cái bệ vậy mà là cái như là rùa đen đồng dạng sinh vật. Lại có 6 đầu chân, trước sau đều có đầu, có thể tự nhiên hướng hai cái phương hướng chạy, tốc độ của nó không bằng chân khí xe, có thể thắng ở toàn địa hình, có thể vượt qua các loại chướng ngại, thậm chí còn có thể nhảy. Có chút ý tứ, Nhã Nhã thấp giọng nói. Có ý gì? Tiểu Mễ không hiểu hỏi. 6 đầu chân con rùa, nhìn qua dùng để nấu canh nhất định ăn thật ngon. Nhã Nhã nói. Bên kia, Nguyễn Tô Nhã nhìn chằm chằm Đỗ Diệu vào ở biệt viện, cũng hướng Cao Lê cáo từ, trở lại đại sứ quán. Mặc dù nàng đối Cao Lê cùng Đỗ Diệu làm ăn cảm thấy khó chịu, mà dù sao đây là nhân gia Yến Nam thành sinh ý, nàng không thể can thiệp. Nguyễn Tô Nhã rời đi, Sở Diệu Âm rốt cục nắm lấy cơ hội, nàng đi theo Cao Lê bước nhanh hướng trong vương phủ đi tới. Thấp giọng hỏi, cái kia nữ hoàng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng vì cái gì bị cầm tù tại đỉnh tháp? Cao Lê cười ha ha, nói, người cũng phát hiện nàng bị cầm tù tại đỉnh tháp rồi. Sở Diệu Âm nói, ta lại không ngốc, ta sẽ dùng ánh mắt của mình nhìn. Người nhìn tòa kia tháp cao cầu thang, làm dưới người đi phía sau liền sẽ lập tức phong bế. Nhất định phải một đường hướng phía dưới, chỉ có xuống đến cùng lại đi lên, người ở phía trên mới có thể đi xuống. Đây chẳng phải là nàng bị cầm tù tại đỉnh tháp chứng minh? Cao Lê nói, ngươi xâm nhập Sa Na lâu như vậy, liền không hiểu rõ một chút bọn hắn quốc gia sự tình sao? Sở Diệu Âm lắc đầu, nói, ta vẫn luôn tại dân gian bồi hồi, quan sát Sa Na phong thổ, liên quan tới bọn hắn hoàng đế A, thân vương sự tình, ta nửa điểm cũng không biết. Cao Lê nói, vậy thì thật là tốt, ta liền nói cho ngươi nói ta hiểu rõ sự tình đi. Chưa hẳn chính xác, chỉ cung cấp tham khảo. Sở Diệu Âm gật gật đầu. Cao Lê liền đem chính mình nghe nói cùng đoán ra được đồ vật đều nói ra. Nghe những này phía sau, Sở Diệu Âm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cho nên, người thật muốn giúp vị kia tiểu tiểu nữ hoàng cướp đoạt quyền lực sao? Cao Lê cười nói, người biết dân gian vay mượn có một câu nói như vậy sao? Lời gì? Cứu cấp không cứu lười. Nếu như ngươi có cần dùng gấp, ta có thể giúp ngươi. đơn nếu như ngươi là bởi vì chính mình lười mà không có cơm ăn. Thật có lỗi, bỏ mặc loại người này chết đói cũng là vì duy trì xã hội vận hành bình thường tất yếu thủ đoạn. Cho nên, Sở Diệu Âm không biết Cao Lê nói những lời này là có ý tứ gì. Cho nên, ta nói cho nàng, nếu như nàng muốn để ta giúp nàng, như vậy chính nàng cần tỉnh lại, cần nghĩ biện pháp tăng lên quyền lực của mình. Ta không có khả năng giúp một cái ngay cả quốc gia cũng sẽ không quản lý tiểu thí hài. Đúng không? Cao Lê cười nói, thế nhưng là nàng có thể làm cái gì? Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Sở Diệu Âm không hiểu, đã sinh ở hoàng gia, liền không thể dùng tuổi tác để cân nhắc chính mình. Thừa dịp các ngươi xuống dưới lại đi tới đoạn thời gian kia, ta cho nàng giảng một chút cố sự, nàng nếu là có thể nghe hiểu, bản thân tỉnh lại, kỳ thật ta còn rất nguyện ý giúp nàng một tay. Dù sao ai không muốn danh chính ngôn thuận trở thành một cái hoàng thương a? Cao Lê cười nói, Sở Diệu Âm không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Cao Lê nhìn xem. Nghe hắn nói, Cao Lê nói xong, Sở Diệu Âm vẫn không có nói chuyện. Cao Lê bị nàng chằm chằm đến có chút không hiểu thấu. Hỏi, ta nói xong, ngươi liền không có điểm cảm tưởng sao? Sở Diệu Âm lắc đầu, nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngươi làm sao lại nghĩ đến nhiều như vậy? Xa như vậy, ta vốn cho rằng ngươi là loại kia vô câu vô thúc, tự do tự tại người. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi cùng phụ hoàng lại là một loại người, quá nhiều mưu tính sâu xa. Cao Lê không khỏi cười ha hà, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Hắn mở ra thư phòng nhóm, nhìn thấy Nặc Nặc tạp ngay tại ở bên trong quét dọn vệ sinh, thanh lý cho bụi, trở về à nha. Nặc Nặc tạp cười hỏi, vừa tới, đúng rồi, Nặc Nặc tạp, người ta cảm giác là cái mưu tính sâu xa người sao? Cao Lê đối Nặc Nặc tạp hỏi, đúng nha, Nặc Nặc tạp đáp, vậy người ta cảm giác là cái vô câu vô thúc, tự do tự tại người sao? Cao Lê truy vấn, đương nhiên là nha, Nặc Nặc tạp đáp, ngươi nhìn, Nặc Nặc tạp nói như vậy. Cao Lê nói với Sở Diệu Âm, ngươi luôn luôn nghĩ đến quá nhiều. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi lúc trước ngươi có phải hay không thông qua thủ đoạn gì đem Linh Lung tỷ lừa gạt tới tay. Sở Diệu Âm nói, vậy coi như ngươi nói đúng. Lúc trước ta vì truy Linh Lung, kia là dùng bất cứ thủ đoạn nào a? Ngươi nhìn, ta giúp nàng khơi thông kinh mạch, tăng cao tu vi, cho nàng cường lực vũ khí, đưa nàng quần áo, cái này không đều là hợp ý nha. Cao Lê nói, đúng vào lúc này, Linh Lung cũng lách mình vào cửa. Sở Diệu Âm vội vàng chạy đến Linh Lung trước mặt, giữ chặt Linh Lung tay nói ra, Linh Lung tỷ, ngươi vừa mới nghe được sao? Tướng công của ngươi đều thừa nhận. Linh Lung cười nói, nghe được, ta biết nha. Dù sao hắn lại không có che giấu cái gì. Sở Diệu Âm một chỉ Cao Lê, nói, động cơ không thuần, tâm hắn đáng chết. Cao Lê cười ha ha nói, ngươi nhìn a, ta này hòa bình lúc theo đuổi con gái không có khác nhau nha. Sở Diệu Âm quệt miệng, nói ra, ngươi coi ta là công chúa ta liền cái gì cũng đều không hiểu. Nhân gia theo đuổi con gái đều đưa thơ tình a. Cao Lê nói, ta đưa bảo kiếm a. Sở Diệu Âm nói, còn có liên tục lời tâm tình a. Cao Lê nói, ta cho nàng khơi thông kinh mạch a. Sở Diệu Âm nói ra, nhân gia còn hỏi han ân cần a. Cao Lê nói, ta cho nàng làm một bộ quần áo đâu. Sở Diệu Âm một chỉ Cao Lê, kia rõ ràng chính là thỏa mãn ngươi bản thân tư dục. Ngươi nhìn chằm chằm vào Linh Lung tỉ mặc tất chân đùi nhìn. Linh Lung nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Diệu Âm mu bàn tay, nói khẽ, ngươi trách oan hắn. Không phải như vậy. Sở Diệu Âm nghi ngờ nói, không phải sao? Không phải. Linh Lung lắc đầu, hắn không chỉ là xem ta, hắn cũng nhìn nặc nặc Tạp Nha. Còn có ngươi, ngoặc kép, nương tử, cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên nha, Cao Lê đi qua, nắm ở linh lung eo thon chi, nhẹ nhàng đưa nàng ôm ở trong ngực, nói, kỳ thật ta cũng chỉ là thông qua rất phổ thông thủ đoạn cùng biện pháp. Rất phổ thông mà đem ta rất phổ thông nương tử đuổi tới tay nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN